Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, ngắn ngủi chiến đấu. Cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, nên đi, không thích đáng lưu. Đứng lên Rex tự lẩm bẩm, bất kể là vô tình hay là cố ý, đều do hắn một tay tạo thành, chỉ có thể về phía trước rồi. Thế giới này không công bình, không hợp lý, cũng không ôn nhu, hắn sẽ không nói xin lỗi. Hắn cũng làm xong đối diện với mấy cái này tàn khốc chuẩn bị. Ino là làm thế nào biết thông đạo dưới lòng đất, lại là làm thế nào biết nơi này có bảo tàng. Đây hết thảy đều theo hắn tử vong mà tiêu tan thành mây khói. A Miramere Fruit là ở cạnh biển nhặt được, mà không phải rừng cây rậm rạp. Tựa như Devil Fruit tràn đầy tới tìm hắn giống nhau. Ta lịch trên đảo bên trong sơn động nói chuyện. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Zabra nhưng ở sau cơn mưa thiên tình hạ. Cũng chính là tiến nhập rừng rậm ngày thứ tư. Có thể tự do hoạt động ngày đầu tiên. Gặp Nu Inu Nomi Fruit. Đây hết thảy có tính không là nào đó sự an bài của vận mệnh. Nếu có, quấy dày sự an bài này chính hắn, có thể hay không chịu đến cái gì nghiêm phạt. Trong đầu hiện lên những ý nghĩ này, Rex trên người hồ quang đột nhiên tăng nhiều. Thậm chí tiêu tán đến bên cạnh phức tạp mạch tuyến ống trên. Quay đầu Rex thấy là bình yên không hao tổn tuyến ống. Theo hắn đi, hà tất mình hù dọa mình. Cho dù có hay là vận mệnh, hắn cũng sẽ xinh đẹp dẫy dụa đến cùng. Chi, chi, chi, dị thường yếu ớt, vô cùng lại tựa như ảo giác thanh âm xuất hiện ở Rex bên tai. Tới sao, nhắm mắt lại Rex đem Haki Kenbunsoku tản ra. Chi chi chi, điện lưu xạ vang lên sau, càng thêm rõ ràng thanh âm tụ vào bên tai của hắn. Từ nơi này đến cửa vào khoảng cách đại khái 200 mét khoảng cách. Quá khứ loại này khoảng cách, hắn tối đa chỉ có thể phân biệt ra được người đại thể thân thể động tác. Tưởng nghe rõ đối phương nói cái gì nữa, căn bản là không có khả năng. Có ở Angorogoro Nimi Fruit sự phát hiện này ở. Tới khí tức của người rõ ràng, có thể thấy được. Két, két, két. Cửa sắt, cửa vào trước, năm thần binh dê trong nỗ lực cùng nhau chuyển động van. Có lẽ động tác của bọn họ trên, cũng không khó phân biệt ra được trong đó cái này ba người đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Xèo xèo chi, chiến đấu dày cái loại này đặc biệt áp xúc tiếng tiếng vọng ở trong thông đạo dưới lòng đất. Các ngươi đang làm gì? Vì sao ngay cả một môn đều không mở ra? Vô tơ đại nhân. Van dường như bị vật gì vậy dính dấp. Một đám hạng người vô năng. Lui. Giày bọn thuộc hạ vô tơ đem tay phải đưa về phía bên hông. Khanh. Kèm theo thanh lượng ra khỏi vỏ tiếng. Vô tơ chân trưởng đại phúc độ uốn lượn. Một giây kế tiếp thân thể liền xuất hiện ở trước cửa sắt. Két. Két. Rào rào. Cửa sắt tán lạc tại địa thanh âm vang lên. Vô tơ thanh âm xuất hiện lần nữa. Các người ở bảo vệ cái này cửa vào. Là, vô tơ đại nhân, chỉnh tề tiếng trả lời kèm theo chào động tác nhất trí xuất hiện. Không có ai hội hoài nghi thần quan lực lượng. Bọn họ chính là sứ giả của thần. Huống chi, đi vào người là, thần quan trung cường đại nhất vô tơ đại nhân. Đi vào trong nhà vô tơ liếc mắt liền thấy quấn quanh ở quản trên đường bạch sắc vân thừng. Quả nhiên có người xâm lăng. Rất nhanh vô tơ chuyển qua đầu. Cả người không tự chủ đè thấp. Quả nhiên có người xâm lăng. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào giấu giếm được hắn mantra. Hoặc là dứt khoát từ chỗ khác lối vào ly khai. Nếu như là người trước, thần binh nhóm theo vào tới. Ngược lại sẽ làm cho hắn bó tay bó chân. Cẩn thận rất nhiều vô tơ đầu vi vi chuyển động chung đi hướng gian phòng ở chỗ sâu trong. Khi hắn chứng kiến nơi trung tâm đèn lớn ngâm nước lúc dừng bước lại. Quả nhiên, trên đảo biến cố cùng nơi đây thoát không khỏi liên quan. Thật là lớn môn, Đây chính là tổ tiên lưu lại đồ đạc sao? Ngươi đến tột cùng lại là từ chỗ nào tiến vào? Quay đầu Vô Tơ trông thấy cuối tầm mắt đại môn lẩm bẩm. Két, thanh âm đột nhiên xuất hiện đáp lại Vô Tơ chính là lời nói. Kèm theo mở ra hướng vào phía trong rộng mở đại môn. Một cái khuôn mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên tóc đen chậm rãi đi ra. Chi chi, kèm theo hắn đi lại. Thậm chí có một ít màu xanh nhạt hồ quang ở trên người hắn xuất hiện. Nhảy lên, sau đó tiêu thất, tốt, chỉ cần không phải quỷ là được. Roi sát, trải chỉnh tề đại bối đầu Vô Tơ khóe mắt nhảy lên. Trong tay có chút độ cung loan đao. Theo ngón tay nắm chặt cùng huy động bỗng nhiên vặn vẹo cũng đưa dài. Thế nào lại là quỷ đâu? Cảm thụ được sắc bén sát ý, Rex mỉm cười trả lời. Sau một khắc, mềm mại chung có chứa mùi nhọn bạch sắc đem thân thể hắn đảo qua một cái. Chi chi chi, màu xanh nhạt điện lưu lại dọc theo roi sắt nhanh chóng đi. Hệ lô ra năng lực giả. Kinh hô Vô Tơ thân thể run rẩy trung hậu lùi một bước. Trong mắt tức thì làm ra quyết đoán. Trốn, tại hắn xoay người đồng thời. Bên tai vang lên lần nữa cái thanh âm kia. Sau đó liền thấy ở lam sắc điện lưu trung xuất hiện non nớt khuôn mặt. Bá, theo bản năng, Vô Tơ tay phải trường đao lướt qua rách thân thể, vẫn là không có bất kỳ thật cảm xuyên qua. Điện lưu lại một lần nữa theo đuôi mà đến. Tỉnh ngộ lại Vô Tơ lập tức buông bàn tay ra, lại bị một cái tay nhỏ bé dán sát vào mờ u bàn tay. Bùm bùm. Chói mắt lam sắc bỗng nhiên bỏ thêm vào thân thể hắn. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang vọng gian phòng. Vô Tơ đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là một tên tiểu quỷ xông vào, thần binh nhóm thấy cũng là vũ khí tán lạc tại địa, thân thể cháy đen cũng than ngã xuống đất. Vô Tơ phóng điện, xoay người rách thuận tay rơi ra một mảnh dày đặc thiểm điện. Cờ rác, ăn mặc bạch sắc đồng phục chiến đấu thần binh nhóm, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng chưa từng liền tao ngộ rồi cùng Vô Tơ kết quả giống nhau. Ngươi, đến tột cùng tới nơi này làm cái gì? Nằm dưới đất, Vô Tơ miễn cưỡng tựa đầu dơ lên. Cặp kia thoạt nhìn tương đương hung ác treo sừng trong mắt lại tâm tình phức tạp. Ước ao, đố kỵ, hối hận, tuyệt vọng đều có. Đây chính là thanh hải trong dân cư không còn cách nào đánh bại hệ lô gia. Trước đây hắn còn đối với lần này cười nhạt, nhưng mới rồi nếm thử tính giao thủ, làm cho hắn trong nháy mắt liền biết những người đó không chỉ không có khuếch đại loại này cường. Đại, ngược lại nói nhỏ, hắn chỉ là hối hận, vì sao mình tới thời điểm không có đem trong thần điện hải lâu thạch mang đến. Nói vậy, chính mình, ít nhất còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cho dù có hải lâu thạch, ngươi cũng không có cơ hội. Mở miệng Rex lần nữa xòe bàn tay ra. Vô Tơ trong mắt xuất hiện u tối màu sắc. Hắn từ chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết đơn giản như vậy. Theo dự đoán điện giật không có đến lần nữa. Đối phương ngược lại cầm lên vũ khí của mình tỉ mỉ tham quan hóc tập đứng lên. Chuôi đao chính là thiết vân đai hồ làm thành sao? Về nơi đây ngươi biết được bao nhiêu? Vuốt vuốt loan đao, rách thần sắc bình tĩnh. Bên trong tâm lại đang không ngừng nhảy cẫng hoan hô. Té xuống đất người đàn ông này, hắn biết rõ là ai. Bốn thần quan trung mạnh nhất Vô Tơ. Hơn nữa hắn sở hữu Haki Kenbunsoku. Tuy là chỉ có ngay mặt một lần giao thủ, có lẽ lúc trước đối phương chặt đứt cửa sắt tư thế, hai người kết hợp xuống tới cũng không khó đoán được thực lực của hắn. Đây chính là có thể chạm thiết kiếm sĩ. Không ăn fruit trước, ít nhất phải tìm cơ hội vận dụng thiêu đốt kiếm mới có thể nhất kích tất sát. Hắn hiện tại ở trong tay chuôi này trưởng loan đao cũng có thể biến hóa ra các loại các dạng hình dạng, tựa như trong trí nhớ ôm như vậy. Nói là cả công lẫn thủ cũng không quá đáng. Coi như là sau lại xông tới 5 cái thần binh, dưới tình huống bình thường một cái 10 giây cũng muốn dùng sấp xỉ 1 phút. có thể khi lấy được Gorogoro Nimi Fruit sau. Hắn đem chiến đấu kết thúc thời gian rút ngắn đến rồi 10 giây bên trong. Nếu như hắn nguyện ý, thời gian này thậm chí hội giảm bớt đến phân nửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.